Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Tân Gia lại nổi lãnh táo. Chính như một tiểu mễ sở đoán, Lý Nhuệ xem thần hữu tịch tượng này đại lão, quen mắt không thôi, lại cũng chỉ có thể tha thiết mong xem xét. Lúc này hắn cũng không dám đi qua chọc người ngại, hắn thầm nghĩ sau khi ăn xong nhàn tọa thời điểm, có thể cùng ai nói hai câu. Đáng tiếc, nhất cơm nước xong. Thân hữu nhóm liền quần tam tụ ngũ tìm khách phòng tán gẫu đi. Bọn họ này giúp đồng học cũng bị Lý Soái cùng mộ tiểu mễ mời đi một phòng khách. Mộ tiểu mễ nói, đây là mộ thanh niên ăn bày. Cho tới bây giờ khách tùy chủ liền. Lý Nhuệ không thể không phục tùng. Thẩm Tiêu Nhiên tiếp đến điều lệnh ngày thứ ba buổi sáng. Chính hắn mở ra gia dụng xe hơi. Cùng điều khiển xe tải bảo vệ viên cùng nhau hướng Ly Tỉnh xuất phát. 9 tháng chưa xong. Ly Tỉnh khí hậu dễ chịu, hơn 5 giờ chiều chung bọn họ đến quân khu thời điểm sắc trời còn rất sáng. Cái kia thời điểm đúng là quân chúc đại viện người nhà nấu cơm thời điểm. Bọn họ xe chạy đến cửa nhà khi, cùng tộc lâu quân chúc xuất ra xem, liền lập tức đi trở về. Không có biện pháp, bếp lò hỏa chính vượng, không thích hợp nhàn hạ, xem náo nhiệt, tán gẫu. Tuy rằng bọn họ đối một nhà bốn người đều nhan trị kỳ cao hàng xóm mới tò mò nhanh. Quân khu phân cho bọn hắn là nhất đống nhị tiến nhị tầng mới tinh tiểu lâu. Như vậy tiểu lâu ở quân khu đại viện có 10 đống. Trụ đều là chức quan tương đối cao thủ trưởng cấp nhân vật. Thẩm Tiêu Nhiên ra là cuối cùng một nhà. Môn tên cửa hiệu là Nhị Yêu Linh. Tiểu lâu vận mệnh chưa nói tới hảo. Cũng tuyệt đối đủ dùng. Mộ Thanh Nghiên tỏ vẻ vừa lòng. Phòng ở đã bị Lý Tỉnh quân khu phái cấp Thẩm Tiêu Nhiên hai cái lính cần vụ thu thập sạch sẽ. Chờ ở nơi đó, nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên, trước cúi chào tỏ rõ thân phận, sau đó giúp đỡ Thẩm Tiêu Nhiên hướng trong nhà chuyện này nọ. Thẩm Tiêu Nhiên lần này đến Lý Tỉnh, vẫn như cũ là tổ kiến tân bộ đội đặc chủng đoàn. Là binh đoàn cao nhất người phụ trách, đội trưởng, bởi vì hắn hiện tại đã là chính quân chức, trung tướng quân hàm. Đại gia ngược ngùng kêu hắn đội trưởng, tất cả đều kêu hắn thủ trưởng. Hảo ở trong này họ Thẩm thủ trưởng chỉ có hắn một vị, công nhận độ rất cao. Mộ Thanh Nghiên mang đến gì đó đều đánh bao, hỗ trợ tá này nọ nhân chỉ biết là này nọ nhiều, cũng không biết bên trong là cái gì, gia dụng gì đó chuyển hoàn. Mộ Thanh Nghiên vừa mới chuẩn bị làm cho người ta đem dược phẩm trực tiếp đưa đi bệnh viện, Thẩm Tiêu Nhiên ngăn cản. Thẩm Tiêu Nhiên phía trước cũng không biết này là dược vật. Phải biết rằng, tuyệt đối sẽ ở đến phía trước cho nàng công đạo. Hắn đem nàng kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Dù sao trong nhà có địa phương phóng. Trước lưu vài ngày đi, quân khu bên trong cũng có tranh đấu. Bọn họ bộ đội đặc chủng bởi vì binh chủng đặc thù. Luôn luôn xứng có chuyên môn y tế nhân viên. Sở nhu dược vật cũng nhiều. Hắn cố ý đem nó lưu lại trực tiếp phái cấp bộ hạ. Tuy rằng không biết Thẩm Tiêu Nhiên ra sao cố, nhưng bực này sự tình Mộ Thanh Nghiên làm sao có thể phản đối. Gà con mổ thóc giống nhau gật đầu đáp ứng rồi. Dưới lầu nhà giữa lúc này làm lâm thời kho hàng, bị này nọ đôi tràn đầy. Mộ Thanh Nghiên nghe nói lính cần vụ bởi vì giúp bọn hắn chuyển này nọ lầm cơm nước xong. Nhiệt tình lưu bọn họ ăn cơm, sau đó không khách khí phái bọn họ đi sinh bếp lò. Múc nước. Tẩy trừ nồi bắt biểu bồn, rửa rau, lính cần vụ nhóm không biết Mộ Thanh Nghiên trù nghệ. Đối lưu cơm vốn không có bao lớn nhiệt tình. Sau này gặp, Mộ Thanh Nghiên lấy ra nguyên liệu nấu ăn món ăn mặn phi phú. Tính chất lập tức đến, tuy rằng căn tin thức ăn không tính rất kém, tam không ngũ khi đều có huân. Nhưng mỗi người mỗi lần có thể đến thủ một hai sẽ không sai lầm rồi. Hiện tại thủ trưởng phu nhân lấy ra này đó. Bọn họ 6 cái đại nhân, mỗi người ít nhất có thể phân bán cân tuần món ăn mặn đi. Nếu có thể, Mộ Thanh Nghiên cũng không tưởng sai khiến lính cần vụ nhóm. Thật sự là nàng có thế này đến, lầu một phòng bếp lạnh nồi lạnh táo, trên lầu phòng ngủ trụi lủi, bánh bao nhỏ nhóm còn không có địa phương an toàn chơi đùa. Nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên bận không đi tới, đem phòng bếp chuyện công đạo cấp nhân viên cần vụ sau. Nàng chỉ huy Thẩm Tiêu Nhiên đem thảm chuyển lên lầu. Ở phòng ngủ, phòng khách, thư phòng theo thứ tự phô khai. lại nhìn chằm chằm Thẩm Tiêu Nhiên ở cửa thang lầu trang thượng ngăn cản bánh bao nhỏ xuống lầu cửa. Nhỏ, có thế này đem bánh bao nhỏ nhóm toàn quyền giao phó cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Chính mình đi phòng bếp phanh chế đồ ăn, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu nghịch tập công lược, WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.